Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chương 106, Diêu Dao phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác đáp lời, lôi kéo bạn trai bước nhanh đi đến đống lửa trước, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nàng. Nhìn xem đống lửa, đang xem nàng, nhìn xem đống lửa, kinh ngạc cảm thán oa, 12. Ngươi thế nhưng liền cổ xưa đống lửa đều sẽ sinh. Vừa mới xem ngươi lấy về tới những cái đó nhánh cây. Còn không rõ có ích lợi gì đâu. Ngươi cũng chỉ dùng nhánh cây là có thể đủ nhóm lửa sao? Không chờ nàng trả lời. Lại gấp không chờ nổi hỏi, còn có, hạt giống này mậu cá nhưng khó chảo lạp. Ngươi thế nhưng tùy tiện ném cục đá liền tạp chúng. Thật là lợi hại a. Đây là cho chúng ta ăn sao? Như thế nào mới tính nướng chín a? Nàng vấn đề quá nhiều, liền cái làm 12 trả lời thời gian cũng không cho lưu. Trong miệng cùng súng máy giống nhau thịch thịch thịch cái không ngừng. Thẳng đến nam nhân lôi kéo tay nàng, ý bảo nàng thu liễm điểm, nàng mới rốt cuộc nhắm lại miệng, đôi mắt như cũ sáng lấp lánh giống xem ngoại tinh nhân giống nhau nhìn 12, nam nhân cũng chính. Là Ngô Tân vẻ mặt bất đắc dĩ mắt hàm sủng nịch nhìn mắt bên người tiểu nữ nhân. Lúc này mới chuyển hướng nàng, xin lỗi. Giao giao chỉ là quá kích động. 12 lắc đầu, nàng biết đối phương đối chính mình không ác ý. Loại này hoạt bát đơn giản tính tình người. Ở chung lên ngược lại làm nàng hơi thả lòng. Cũng có kiên nhẫn nhất trả lời nàng vấn đề, đây là đánh lửa. Một loại cọ sát nguyên lý. Chỉ dựa vào nhánh cây đương nhiên không được, nói nàng đem kia tiệt đầu gỗ cùng tế côn đặt ở bên chân. Làm cái làm mẫu yêu cầu gỗ chắc bổng đối với đầu gỗ mới được. Thả cần thiết là khô ráo, tựa như vậy, nàng đem gậy gỗ cắm vào ao hãm, đôi tay xoa nắn gậy gỗ cọ sát, hỏa đã sinh lên, không cần thiết vì hai người lòng hiếu kỳ tự cấp bọn họ sinh một lần hỏa. Bởi vậy, nàng chỉ là đơn giản làm cái làm mẫu, tự nhiên không có pháo hoa toát ra, ở nàng làm xong làm mẫu tùy tay ném xuống gậy gỗ. Bị Diêu Dao bảo bối hề hề nhặt lên tới, mới lạ giống như tiểu hài tử tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi giống nhau. Bắt trước vừa mới động tác, lại luôn là không bắt được trọng điểm mơ siêu xoa nắn một hồi, thẳng đến nàng cánh tay nhức mỏi. Lòng bàn tay đỏ bừng mới từ bỏ, Ngô Tân lúc này săn sóc cho nàng nhéo cánh tay. Cúi đầu nhu tình thổi thổi tay nàng tâm, gõ gõ nàng đầu, bất đắc dĩ, ngươi nha. Trước mắt tú ân ái hình ảnh, đối với độc thân cẩu 12 một chút ảnh hưởng không tạo thành. Kiến thức quá rất nhiều cay đôi mắt trường hợp, loại này tiểu tươi mát ân ái thân mật, nàng tỏ vẻ, không liên quan ta sự ta mù, phiên phiên cá nướng. Ngồi ở đối diện Diêu Dao vừa thấy nàng động tác, cũng theo sát lật tới lật lui trước mặt cá nướng, nhìn thấy nàng thường thường đưa qua ánh mắt. Cẩn thận nuốt nước miếng, thật sự có như vậy đói. Mặc một lát còn có vài phần chung thì tốt rồi. Nghe vậy Diêu Dao ánh mắt sáng lên, chờ đến nàng bắt lấy cá. Diêu Dao liền gấp không chờ nổi đưa cho bạn trai một cái. Chính mình ăn ngấu nghiến ăn lên, ăn ngon. 12 người quá tuyệt vời, ăn quá nhanh bị năng đầu lưỡi, tê tê thẳng kêu cũng không muốn phun ra trong miệng nóng bỏng thịt cá, đói bụng một ngày nam nhân. Cũng duy trì không dưới cái gì phong độ, không đợi thổi lạnh, mồm to ăn, không tính tiểu nhân cá ăn vào trong bụng một nửa, giải quyết đói khát cảm, động tác chậm lại, chân thành nói cảm ơn. Hắn là thật sự thực cảm tạ thiếu nữ, lúc này chưa bỏ cảm ơn. Không biết đang nói cái gì hảo, ở ngay lúc này loại địa phương này. Có thể gặp được một cái biểu đạt thiện ý người đều đủ để cho người cảm kích. Tâm sinh hảo cảm, càng đừng nói thiếu nữ không chỉ có dẫn bọn hắn tìm được rồi thùy. Còn có ăn, nàng gật gật đầu, tiếp nhận rồi hai người nói lời cảm tạ. Phải biết rằng này hai người bị thương, mảnh mai, không có nàng. Bọn họ liền tính không bị người khác giết chết, sớm muộn gì cũng muốn đói chết trừ phi bọn họ vận may tìm được vật tư tiếp viện. Tiền đề là bên trong có đồ ăn, đương nhiên, nàng loại người này không có dư thừa đồng tình tâm, này hết thảy bất quá là bởi vì nhiệm vụ nhu cầu thôi. Một khi xác định cái này Diêu Dao đều không phải là thí luyện giả nhiệm vụ chung mục tiêu Diêu Dao, nàng sẽ dứt khoát kết thúc ném xuống hai người rời đi, ca cái đầu rất lớn. Ba người một cái đủ để ăn no, dư lại cá, bị nàng cùng nướng hảo, xả vài miếng đại lá cây bao thương, dùng cây mây bó hảo, tùy thân mang theo, kỳ thật 12 càng muốn trang chút suối nước. Đói mấy ngày không quan hệ, thiếu thủy lại không được, bất quá không có trang thủy dung cụ, cũng không có gì nhàn tản thời gian làm nàng chế tác xem sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Này tòa tiểu đảo nguy hiểm không biết, còn có đại đàn người như hổ rình mồi, ban đêm lên đường không sáng suốt, trong lúc này, đồng hồ từ mỗi cách một hồi liền sẽ vang lên một tiếng đào thải bá báo. Đến bây giờ cách xa nhau dài lâu một đoạn thời gian mới có thể vang lên một tiếng. Đủ để chứng minh, đại bộ phận người tư tán mở ra, trốn tránh không tồi, quyết định đêm nay vẫn là ở suối nước biên nghỉ ngơi. Sáng mai hừng đông rời đi, đối đứng lên chuẩn bị lên đường hai người nói, trời sắp tối rồi. Lên đường không an toàn, chúng ta ngày mai lại đi, các ngươi đi nhặt chút nhánh cây khô củi gỗ, thừa dịp sắc trời không hoàn toàn ám xuống dưới, ta lại đi lộng điểm cá. Hai người nghe lời tránh ra, sợ lạc đường không dám đi xa. Chỉ ở tầm mắt có thể thấy được lâm một bên mặc toa, mà 12 còn lại là thừa dịp thiên còn không. Có đêm đen đi, bắt lấy một phen đá, ném một cái tiến suối nước chung, chấn kinh cá khắp nơi du đãng. Xem chuẩn thời cơ, trên tay dùng sức ném mạnh, một cái lại một cái, hiện tại A Khu, thời tiết còn có chút khô nóng, độ ấm không tính thấp, đồ ăn có thể bảo tồn thời gian cũng không trường. Nhiều nhất hai ngày liền sẽ hư rớt, nàng không tính toán chuẩn bị nhiều ít. Ăn không hết mang theo ngược lại sẽ hư rớt, ba người một lần ba điều cá. Đã có bị đại la cây bó tốt mấy cái cá, ở lộng cái sáu điều là đủ rồi, như vậy tỉnh điểm ăn đủ để đủ ba người ăn ba ngày. Vẫn là bởi vì sợ đồ ăn hư rớt, nếu đồ ăn sẽ không hư, một người ăn một con cá căng một ngày không thành vấn đề. Nhiều lắm là đói một ít, vừa mới đống lửa chỉ còn lại có một chút tiểu ngọn lửa. Muốn tiêu diệt bất diệt, lười đến ở đánh lửa một hồi, thừa dịp mỏng manh hỏa chưa tắt, hướng trong tăng thêm một chút lá khô, phần phật một chút, ngọn lửa thoáng nổi lửa thế lập tức lớn lên, lúc này nhặt xài hai người ôm củi lửa trở về. Dặn dò hai người nhìn đống lửa, nhớ rõ thường thường thêm xài, nàng liền đi bên dòng suối xử lý cá chờ 12 đem cá xử lý tốt. Thiên cũng hoàn toàn đen đi xuống. Bên tai vang lên trùng chim hót tiếng kêu, đen nhánh đêm chung. Chỉ có đống lửa mờ nhạt ánh sáng che chở ba người. Bên tai là canh canh rung động củi gỗ thiêu đốt thanh, ba cái yên lặng nướng cá. Trầm tĩnh ban đêm trừ bỏ làm người cảm thấy sợ hãi ngoại, còn sẽ làm người cảm thấy mệt mỏi. Diêu Dao đầu một chút, cuối cùng một oai dựa vào Ngô Tân trên vai. Hô hấp lâu dài, Ngô Tân tiếp nhận nàng trong tay cá nướng gậy gỗ. Hắn kỳ thật cũng rất mệt thực mệt, đi rồi một ngày đường, lại mất không ít huyết, sao có thể không mệt, hai mắt sung tơ máu, cố nén không cho chính mình ngủ qua đi, chờ đến cá rốt cuộc nướng hảo, nhẹ nhàng thở ra, cấp thiếu nữ đưa qua đi, buồn ngủ ngáp dài, ôm lấy nữ nhân bả vai nằm ở đống lửa mặt bên, nhắm mắt ngủ. Chỉ 2 phút liền lâm vào nặng nề ngủ say trạng thái. Chỉ là tay còn theo bản năng ôm lấy nữ nhân, 12 đối bọn họ loại này nói ngủ liền lập tức ngủ. Chút nào không bận tâm bên người hay không có người, hay không an toàn tỏ vẻ kinh dị, bất quá cũng lý giải. Hòa bình niên đại lớn lên người khuyết thiếu cảnh giác tâm. Giống bọn họ như vậy mới là bình thường, lưu lại 3 điều cá dùng để làm sáng mai đồ ăn. Còn lại đều dùng đại lá cây bao vây lại, ở trong rừng rậm đem tản ra mùi hương đồ ăn đặt ở bên người là tuyệt đối không an toàn. Này sẽ đưa tới khứu giác cực hảo mãnh thú, không xác định này tòa đảo chung hay không có mãnh thú tồn tại, an toàn khởi kiến. Nàng chọn cái thô tráng đại thụ, mũi chân một điểm, nhảy thượng đại thụ canh cây, đem bị lá cây bó bao tốt cá nướng đặt ở nhánh cây thượng. Xác định sẽ không rơi xuống, mới trở về đến đống lửa trước, nhưng người cuộn tròn nằm trên mặt đất nhắm mắt lại, nhưng tai dán trên mặt đất nghỉ ngơi. Tư thế này có thể làm nàng ở giấc ngủ chung càng tốt nghe được bên người động tĩnh. Một khi có người, sinh vật xuất hiện ở phụ cận, dán trên mặt đất lỗ tai liền có thể rõ ràng nghe được thanh âm, siêu liền nằm nghiêng tư thế hướng. Đống lửa thêm cũng đủ củi lửa, bảo đảm kia hai người sẽ không bị ban đêm gió lạnh đông lạnh cảm mạo. Phải biết rằng ngoại thương không nghiêm trọng. Cái loại này bệnh thương hàn tại đây loại tiểu đảo mới xem như muốn mệnh, ngoại thương chỉ cần chú ý. Không cảm nhiễm, băng bó hảo không đổ máu, có thể chậm rãi hào, mà bệnh thương hàn, rất nhỏ có thể dựa tự thân miễn dịch khôi phục, nghiêm trọng nói tỉ như sốt cao. Không uống thuốc là không được, lúc này dược phẩm nhiều chân quý. Nàng trong tay hai viên vẫn là chuẩn bị để lại cho thí luyện giả dùng, thả một khi sinh bệnh. Còn muốn liên lụy chính mình tìm kiếm thí luyện giả bước chân. Mỗi đêm một ngày tìm được thí luyện giả nguy hiểm liền nhiều một phân, không chấp nhận được một lát chậm trễ, một đêm. Bình an không có việc gì quá khứ, sáng sớm, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt, 12 mở mắt ra, đống lửa sớm đã tắt, tiểu tình lữ lẫn nhau rúc vào trong lúc ngủ mơ, đi vào bên dòng suối. Vốc một phùng suối nước tịnh mặt, đổi vị trí uống chút suối nước, đánh thức hai người, từng người xử lý hảo. Ba người gặm qua đêm cá nướng hương vị không tính thực hào, không có bất luận cái gì gia vị lại thả một đêm. Tức lãnh lại tanh, nhàn nhạt không có gì tư vị, cùng nhiệt thời điểm hoàn toàn không giống nhau, không có gì bắt bẻ đường sống. Ba người đem cá ăn sạch sẽ, bụng no no lên đường. Không quên đem đặt ở nhánh cây thượng cá nướng lấy đi, này tòa đảo lớn như vậy. Chỉ là khu vực liền có vài cái, dựa vào chính mình hai cái đùi mạo mông tìm, không chừng tìm được khi nào. Tuy rằng đổi huyết thống kỹ năng không thể dùng, nhưng 12 còn có tinh thần lực, nhắm mắt phóng thích tinh thần lực, dọ thám biết bốn phương tám hướng, người không phải như vậy hào tìm. Đặc biệt trên đảo như vậy nhiều người. Liền tính nàng có tinh thần lực cũng giống nhau, huống chi tinh thần lực cũng không thể tùy ý tiêu hao, cho nên nàng mục đích là cảm giác đến người. Tìm được ly chính mình gần nhất người, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, miễn cho chính mình đi nhầm phương hướng, cùng người sai, cảm ứng được khoảng cách nơi này một khoảng cách vị trí có người. Nàng mở mắt ra, hướng về cái kia phương hướng đi đến, Diêu Dao cùng Ngô Tân theo sát sau đó. Cũng không hỏi vì cái gì, nơi này tất cả đều là cây cối, bọn họ nhưng không có gì phương hướng cảm, đương nhiên là đi theo dẫn đường người đi theo khoảng cách ngắn lại. Phía sau rậm rạp rừng cây thưa thớt lên, lọt vào trong tầm mắt nhiều nhất ngược lại một cái tảng đá lớn khối. Không hề quy tắc chót vót, như cao lầu giống nhau, càng đi trước đi, cây cối càng ít, hòn đá càng nhiều. Thẳng đến cuối cùng, một thân cây cũng nhìn không thấy, chỉ còn lại có núi đá, 12 dư quang lơ đãng phiết hướng một phương hướng. Giống như thường tu hồi mắt, bước chân không ngừng, thân thể tự nhiên đi vào tình lữ trước người. Hết chương.